Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, trước giờ đăng tràng toàn bộ nhẫn giới miệng độc nhất thiếu niên. Có thể đem Sasuke từ trong bóng tối cứu vớt. Chỉ có Naruto một người. Nếu như hỏi vì gì gì đó. Bởi vì hắn cũng đem như vậy ta từ trong bóng tối cứu ra. Hồi ức Hyuga Neji hai câu này. Ở lại Konoha chờ đợi trận thứ ba trung nhẫn thì Gaara trầm mặc. Bởi vì càng nghĩ, hắn chính là bị Uzumaki Naruto từ trong bóng tối cứu rỗi nhân một trong. Bị đồng dạng thân là Jinchuriki bị cùng hắn sở hữu tương đồng hắc ám tuổi thơ Naruto sở cứu vớt. Hắn nhìn về phía du cơn xoáy Naruto. Thời khắc này Naruto đang chỉ vào tiếu diện hổ một dạng thiếu niên kêu to. A a a a, là ngươi. Trong hình ảnh thay thế Sasuke chính là cái kia, ngươi có thể gọi ta Sai. Sai cười híp mắt đem Uzumaki Naruto từ trên xuống dưới quan sát một phen. Ta có một vấn đề, còn không biết Sai là như thế nào người. Uzumaki Naruto ngây ngốc để hắn hỏi. Sắc của ngươi men sứ thuật tốt như vậy, là bởi vì ngươi là nữ hài tử sao? Ngoạc kép ngoạc kép. Toàn bộ ngây dại Sasuke thậm chí sửng sốt vài giây. Đã quên chính mình đang muốn hướng về phía cái kia tiếu diện hồ tới một phát hào hỏa cầu. Ngược lại theo suy tư của hắn đem Naruto giới tính ở trong đầu thay đổi một vòng tròn. Đương nhiên, ra được kết luận chỉ có nhất chân dựa theo đối phương não mạch kín đi suy tính chính mình. Nhất định chính là cái ngốc. Sasuke và Naruto người xung quanh toàn bộ nhãn thần chết. Cho rằng cái này gọi thiếu niên khả năng không có trưởng con mắt. Hơn nữa ngắn ngủi trong phiến khắc, trực tiếp đem Uchiha nhất tộc tiểu thiếu ra cùng đệ tứ mục con trai của Hokage đồng thời làm phát. Bực, cũng thật là một nhân tài a thiếu niên. Kế Uchiha dung hòa Shisui nỗ lực ngăn cản Sasuke về sau. Uzumaki Naruto cũng xù lông. Còn tốt Kakashi cho dù bắt lại Naruto cổ áo của. Này mới khiến Naruto đá đạp nửa ngày đều không đủ đến Sai. A, xin lỗi, đệ đệ ta không có ác ý. Mái tóc màu xanh lam nhạt thiếu niên nhìn qua cùng Sai không chênh lệch. Nhiều bất quá cùng đệ đệ so với tính cách thì phải tốt hơn nhiều. Ta gọi là Thư, là Sai khạc, khạc ho khan, xin lỗi, Thư hợp thúc nói xin lỗi. Chạy đến xa xa ho khan, ca ca. Miệng thiếu niên Sai trong mắt lo lắng không làm giả được. Loại tình huống này, cho dù là bởi vì đối phương miệng thiếu tột cùng mà thẹn quá thành giận Sasuke cũng không biện pháp. Tiếp tục phát hỏa, ca ca hắn làm sao vậy? Uchiha Shisui, hai người bọn họ cùng các ngươi không chênh lệch nhiều. Là căn bộ đang huấn luyện cô nhi. Bởi Senju Tobirama sự vật quá nhiều. Tuy là vẫn không thể đem Shimura Danzo vẫn không thể mau sớm cầm xuống. Nhưng nhất lệnh làm tay Tobirama phẫn nộ. Bồi dưỡng căn nhịn phương thức cái vấn đề này Tobirama cũng không muốn kéo dài tới về sau. Từ lúc mấy ngày trước đây liền đem cái này nhiệm vụ phân phối cho sống lại Uchiha Shisui. Shisui cũng cam tâm tình nguyện tiếp được nhiệm vụ. Sai cùng thư chính là ta ở trong nhiệm vụ phát hiện cô nhi. Shisui nói, tin tình trạng cơ thể so với Dung càng thêm không xong. Dựa theo Sunet đại nhân phán đoán, nếu như theo đuổi xuống phía dưới khả năng sống tối đa bất quá 2. Chấm ngoặc kép, Naruto quính lên, đối phương như thế nào đi nữa miệng thiếu. Cũng là hắn tương lai đồng bạn. Cái kia Sunet bà có biện pháp không? Shisui nhìn lấy cái kia đối với huynh đệ. Gật đầu nói. Tuy là tin tình huống về sau rất khó đang làm cường độ rất cao nhiệm vụ. Nhưng còn sống nên vấn đề không lớn. Miệng như thế thiếu. Thua thiệt hắn người anh kia có thể chịu. Sasuke còn đang vì chuyện vừa rồi khó chịu. Xác nhận Kaka chỉ là bệnh cũ phạm vào. Đồng thời trở về Sai cười híp mắt công kích Sasuke. Phía trước hình chiếu ta xem qua. Sasuke quân thật đúng là một vị hồn nhiên ngây thơ. Bị Kaka an bài rất rõ ràng hồn nhiên em trai đâu. Sasuke bị tức đến không lời nào để nói. Chừng ra tam câu ngọc Seragon để bày tỏ kính ý. Sasuke, bình tĩnh một chút Sasuke. Naruto nỗ lực đóng vai một cái ưu tú hòa sự lão. Đây không phải là đều không phát sinh đó sao? Đều là trong hình ảnh một cái khác kết cục tương lai mà thôi. Naruto-kun, ngươi còn không có hồi phục ta, Sai cười híp mắt nghiêng đầu. Ngươi coi như là một cái con trai sao? Naruto, mang, con trai, thân là nam nhân, không phải, dù cho bây giờ Naruto vẫn là đứa bé trai, cũng không cho phép tự ái của mình một cái tôn chịu đến như vậy dẫm đạp. Buông Kakashi lão sư, để cho ta đánh hắn. Ngoặc kép chấm than, ta nhất định phải đánh cái gia hỏa này. Nha nha, chấm ngoặc kép, thẻ tây cùng Sakura nỗ lực giải vây. Quên đi Naruto, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Cảm nhận được nhi tử bị vũ nhục. Bên cạnh cha già Namikaze Minato nghĩa tránh ngôn từ. Quá phận, vị này Sai đồng học. Ta có thể khẳng định con trai của ta là bé trai không sai. Sau đó Minato lại có một ít cho phép oán niệm. Tuy là không dám nói với Kushina quá. Nhưng kỳ thật nếu như Naruto là một cô gái lời nói. Ta cũng chuẩn bị xong danh chữ đâu. Cha già Namikaze Minato tương đương tự hào. Có thể thấy được cái này không dám cùng lão bà nói tên quá phi thường thả bay Eta. Ở mấy người không chú ý thời điểm. Trong hình ảnh đã đến Kiba cùng Sakong U Công hình ảnh chiến đấu. Lúc trước vì bảo hộ bị bên trái U Công khống chế được nhẫn khuyển Akamaru. Inuzuka Kiba cùng trước mặt Choji. Neji giống nhau. Lựa chọn cùng âm nhẫn ngũ nhân chúng một trong bên trái U Công một mình đấu. Chưa bao giờ từng thấy bên trái U Công loại này nồng đậm tình huynh đệ. Đừng nói Naruto, ngay cả Sasuke cùng Jung, Sai cùng Thư cũng không nhịn được cứng lên. Huynh đệ sinh trưởng ở cùng nhau. Đầu lâu cùng tứ chi còn có thể thân thể bất luận cái gì vị trí bên trong chui ra ngoài. Cái này chỉ sợ sẽ là Deidara hoặc là Akatsuna no Sasori ở cũng phải nhịn không được cảm thấy bên. Ngoài tạo hình tương đương, nghệ thuật, Akamaru cùng Kiba lúc này mới chỉ có thể sử dụng song đầu lang. Cùng phía trước trong hình ảnh quan sát ba đầu lang. So với còn hơi có thua kém, nhưng không chịu nổi lúc này Kiba còn là một hạ nhẫn a. Hoàn toàn chú ấn hóa âm nhẫn ngũ nhân chúng nhưng là kết nối với nhẫn đều sẽ dâng mạng cường địch a. Nguyên bản còn đang suy nghĩ để cho mình nhẫn thôn oa oa cũng ra sơn môn học hỏi kinh nghiệm một. Chút mỗi cái thôn chi ảnh nhóm. Ngoặc kép, chỉ có thể ở nội tâm gọi thẳng ngọa táo. Xem nhị đại mục Hokage cùng đệ tam mục Hokage ánh mắt như nuốt ngay ngắn một cái khỏa quả chanh cây. Tâm lý thầm mắng. Các ngươi Konoha hạ nhẫn đều phải hay không phải người. Đáng sợ nhất là, căn cứ phía trước hình chiếu mà nói. Sau đó sẽ trở thành nhẫn giới chiến lực trần nhà. Cứu vớt thế giới vẫn là hạ nhẫn. Nếu không phải là biết Naruto cùng Sasuke cái này hai hài tử chỉ ít ở 12 tuổi thời điểm con. Không đến mức hủy thiên diệt địa. Bọn họ cần phải ở hai vị Hokage trước mặt biểu diễn vừa ra nuốt sống quả chanh cây. Nhưng mà, bọn họ không biết là, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị mất mặt không? Trong hình ảnh, ai cũng không nghĩ tới bên trái U Công huynh đệ cư nhiên có thể tách ra không nói. Trong đó một phương còn có thể nhập thân vào Kiba trên người. Ngay lúc đó Inuzuka Kiba cũng là cấp nhãn, vì có thể mang cho địch nhân bình đẳng thương tổn. Hắn trực tiếp đem phi tiêu đâm vào bụng của mình. Bên kia, chống được âm nhẫn ngũ nhân chúng một trong tay Uya Narashikamaru mà xa vào khổ chiến. Bóng dáng phân thân thuật cùng ảnh thủ phược cảnh thuật luân phiên sử dụng. Cao tới 201 quy tuy là có thể đem địch nhân chỉ số ít đè xuống đất ma sát. Nhưng không chịu nổi chakra số lượng cùng với còn lại chỉ số cay kê. Xem phim Naruto, Shikamaru ngươi muốn bại bởi nữ nhân sao? Ngươi cái tên này không phải kém như vậy chứ? Bên cạnh hắn Shikamaru đạp hắn cái mông một cước. Ngươi có gan đi đánh một chút xem. Còn lại nhẫn thôn ninja mặc dù đang hai cái này hạ nhẫn sức chiến đấu thoáng tìm được rồi một. Chút xíu bình hành cảm. Thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia gọi Inuzuka Kiba truy kích năng lực cùng cái kia Nara nhất. Tộc tiểu quỷ chỉ số X cùng mưu lược. Cái này TMD vẫn là hạ nhẫn sao? trực tiếp phát lên nhẫn giấy chứng nhận không tốt sao? Ai tương đương? Bởi vì không phải thời kỳ chiến tranh. Sở dĩ trung nhẫn, thượng nhẫn ninja tiêu chuẩn cũng đặc biệt nghiêm khắc a. Lúc này nhẫn giới các đại tiểu nhẫn thôn hạ nhẫn các thiếu niên và thiếu nữ đều có một cái ý nghĩ. Chính là thật tốt quá. Chúng ta không cần tham gia khóa này Konoha hạ nhẫn sát hạch. Đúng a, nếu không, tuyệt đối toi mạng a, không sai không có 0.7 sai. Không có một cái dễ trêu. Chấm chấm, thế nhưng, nếu như bọn họ biết nhị đại mục Hokage làm tay Tobirama đưa ra sở hữu nhẫn thôn cộng đồng tham gia. Trận thứ 3 trung nhẫn sát hạch kế hoạch nói, làm tay Tobirama hát hơi một cái. Hiruzen Sarutobi, làm sao vậy? Tobirama lão sư, không có việc gì, khả năng có ai ở nhắc tới lão phu. Tiếp tục xem phim a. Lão phu quen, trong hình ảnh Akamaru tình huống nguy cấp. Bất đắc dĩ Kiba chỉ có thể tuyển trạch cởi áo khoác xuống hấp dẫn địch nhân. Mình ôm lấy Akamaru từ hà đạo chạy trốn. Tác dụng, cùng thời khắc đó Shikamaru dựa vào mưu lược lấy hạ khắc thượng phương thức. Ở tai Uya hoàn toàn chú ấn biến hóa lúc cũng mất đi xem phim Shikamaru đột nhiên nói. Không tốt, thành tựu tương lai thất đại nhãn Hokage quân sư. Nara Shikamaru từ nhỏ đã ở chiến cuộc cùng mưu lược bên trên vốn có độc đáo trực giác bén nhạy. Hắn hiểu mình và răng thực lực. Đến loại tình huống này thực sự đã coi như là cực hạn. Trừ phi có kỳ tích hôm nay cập nhật. 3. Nam chúc mừng xuyên. Cầu tự động đặt nha cầu phiếu phiếu cùng hoa hoa. Kêu khóc kêu. 9. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.